Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 374, gợi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Chỉ Úy nắm tay Đường Tâm Nhan. Đường Tâm Nhan giật lại, nhưng anh giữ chặt, cô không rút ra được. Khi cô nhìn lại anh ta, vẻ mặt anh ta dịu dàng, đẹp mà kiêu ngạo, hoàn toàn không giống người đàn ông nghiêm nghị xa cách lúc nãy. Cô cắn mạnh môi dưới. Nếu không phải vì đau, cô còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Cô không thể nhìn thấu anh, dù là trước đây hay bây giờ. Cố Nhiễm Nhiễm đổi thẻ lên máy bay và chạy về phía họ. Đi thôi, bây giờ đã vượt qua kiểm tra an ninh. Đợi thêm một xíu rồi lên máy bay. Tối qua Cố Nhiễm Nhiễm đã uống rượu với Trì Chi Hành. Cô biết được từ miệng của Trì Chi Hành, anh đến đây bằng chuyên cơ của Mặc Chỉ Úy. Nhưng hiện tại đã không thấy Trì Chi Hành đâu. Mà Mặc Chỉ Úy muốn đi máy bay của hãng hàng không trở về An Thành. Còn chiếc chuyên cơ thì sao? Cố Nhiễm Nhiễm không dám hỏi điều mà cô ấy nghi ngờ. Sợ rằng Tâm Nhan nghe xong sẽ nghĩ lung tung. Đường Tâm Nhan ban đầu trên máy bay muốn hỏi Mặc Chỉ Úy xem anh ấy tối qua có đi ra ngoài không. Nhưng anh ấy đã ngủ quên ngay sau khi lên máy bay. Trông anh ta rất mệt mỏi. Nếu không phải vì Nhiễm Nhiễm thấy anh ấy rời khách sạn lúc nửa đêm, cô sẽ nghĩ rằng anh đã tốn quá nhiều sức lực mà mệt mỏi. Hạ chỗ ngồi xuống, cô nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Sau khi nhắm mắt lại hàng mi dày và dài, sống mũi cao và đôi môi mỏng, cô không nhịn được mà lưu lại những đường nét trên khuôn mặt anh. Như nghĩ ra điều gì, cô gọi tiếp viên và lấy hai chiếc chăn mỏng, đặt một trong số chúng vào anh ta. Anh ngủ không yên, như mơ thấy chuyện chẳng lành. Nhíu mày, cô đưa những ngón tay thon dài, cố gắng làm phẳng nếp nhăn cho anh. Đầu ngón tay đột nhiên bị anh véo thật chặt. Đừng mà, anh đang mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh dậy. Nắm đầu ngón tay cô thật mạnh khiến cô đau đến hít thở không khí lạnh. Mặc Chỉ Úy, tay kia cô nắm lấy lòng bàn tay anh, muốn rút ngón tay ra. Nhưng ngay sau đó, anh đã siết chặt cổ tay cô. Không, tránh ra. Đường Tâm Nhan nhìn anh đổ mồ hôi lạnh. Cô đẩy vai anh. Mặc Chỉ Úy, Mặc Chỉ Úy đột ngột mở mắt ra. Trong đôi mắt đen nhánh vẫn còn những vệt gân máu do chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Vẻ mặt lạnh lùng sắc bén. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Phải mất vài giây anh ta mới phản ứng. Anh buông tay cô ra. Nhắm mắt lại. Xin lỗi. Anh vừa mới nằm mơ. Vừa nói. Vừa nhìn thấy vết đỏ nhạt trên cổ tay trắng nõn của cô. Đôi lông mày sắc anh nhíu lại. Vẻ mặt khó xử. Là do anh nắm à. Đôi mắt Đường Tâm Nhan phủ một tầng sương mù ướt át. Nhìn khuôn mặt anh tuấn mà hờ hững trước mặt. Cô cảm thấy vừa quen vừa lạ. Anh vừa mơ thấy ác mộng gì? Có thể nói cho em biết không? Bộ dạng vừa rồi của anh thật sự rất đáng sợ. Anh xoa xoa thái dương đau đớn. Giọng nói khàn khàn và mệt mỏi. Mấy chuyện không tốt. Tâm Nhan, em không cần phải biết. Không cần biết. Một lần nữa không cần biết. Cô đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng anh không chịu nói với cô bất cứ điều gì. Quên đi, nếu anh ta không muốn nói, cô cũng sẽ tôn trọng anh ta. Cô kêu tiếp viên bưng một ly nước ấm, đưa vào lòng bàn tay anh, uống chút nước rồi nghỉ ngơi. Sau khi Mặc Chỉ Úy uống nước xong, anh ôm Đường Tâm Nhan vào lòng, cằm đặt ở trên cổ cô. Em thật sự rất khác cậu ấy. Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực phả lên da cô, ngứa ngáy. Cô co rụt cổ, khó hiểu hỏi, khác với ai? Mặc Chỉ Úy không trả lời. Khi cô đẩy anh ra, cô nhận ra rằng anh đã ngủ lại rồi. Anh này, cả đêm không ngủ sao? Anh ấy rốt cuộc đã làm gì? Cách chương.